Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, đạo khác. Lâm Hiên không chút nào sợ phí phạm mà liên tiếp ném ra tinh thần lực. Tại trên người nó dẫn bạo, hiệu quả là rất kinh người, trực tiếp cho đập ra nhiều cái lỗ thủng khổng lồ. Chỉ là khép lại năng lực đồng dạng là cực kỳ kinh người. Khí tức cũng không có thay đổi yếu, vẫn là như thế cường thế. Đổi thành tạc ở thiên đế trên thân, liền tính là không chết, đều phải bị thương nặng. Tại hắc hồn đế trên thân tác dụng thật sự là quá nhỏ. Này đánh không tới yếu hại phía trên, hiệu quả tự nhiên không có chỗ nào sai. Lúc trước Lâm Hiên đem hết toàn lực đi công kích hắc hồn đế, cuối cùng vẫn không có giết chết hắc hồn đế, chỉ có thể tuyển chọn phong ấn. Này liền đủ để chứng minh tất cả. Uy lực này là không tệ, nhưng đối với ta không có chỗ hữu dụng. Người vũ khí đâu? Người hắn bảo vật đây? Cũng xử hết ra a. Hắc hồn đế cất tiếng cười to được, không ngừng mà hướng Lâm Hiên bên này vượt trên đến. Cơ hồ là tránh cũng không thể tránh trạng thái. Dù sao toàn bộ góc chết đều bị phong bế ở, căn bản là không có cách tránh né. Dù cho Lâm Hiên toàn bộ vũ khí cũng ở trên người, ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì, này hắc hồn đế lực lượng thật sự là quá mạnh. Coi như là vũ trụ vũ khí nơi tay, cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Nhưng hắn càng là trốn, hắc hồn đế thì càng đuổi được mau lên đây. Ngược lại coi nhẹ hắn thiên đế công kích, như là ngứa tựa như. Dưới cái nhìn của nó, đánh chết Lâm Hiên so với đánh chết những thiên đế đó trọng yếu hơn quá nhiều. Những thiên đế này tu vi là rất cường hãn, nhưng đối với nó mà nói, chỉ là lực lượng không sai mà thôi. Hơn chính là quá kém cỏi. Trưởng khống tiên tổ, rất nhiều thiên đế thấy Lâm Hiên đã bị đuổi theo lúc, nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Bọn họ lại lần nữa thấy được hắc hồn đế lực lượng, thật sâu cảm giác được bản thân vô lực. Coi như là đột phá đến thiên đế thì như thế nào? Lực lượng cũng không sánh bằng hắc hồn đế. Nếu Lâm Hiên chết, làm sao còn cầm cố này hắc hồn đế? Bọn họ đều đã không muốn giết chết hắc hồn đế, có khả năng cầm cố hắc hồn đế cũng đã không sai. Lâm Hiên thân ảnh lóe lên, cũng là không có biến mất, vẫn tại chỗ, không có cách nào khác trốn không gian vũ trụ trong. Hắn sững sờ ở dưới, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Như vậy có thể thật là muốn chết. Tránh không vào đi thôi. Hắc hồn đế cười ha hả. Bên trong vùng không gian này vũ trụ chi lực đều bị ta nuốt chửng lấy xuống. Ngươi làm sao còn điều động? Muốn đi vào không gian vũ trụ trong, khẳng định sẽ cùng vũ trụ chi tâm nối liền. Nối liền liền cần vũ trụ chi lực. Hôm nay vũ trụ chi lực đều không. Muốn na di trốn vào cũng không được. Xem ra chỉ có thể buông tha. Lâm Hiên trong cơ thể tinh thần lực cấp tốc vận chuyển. Sớm đã ngưng kết hành tinh ở trong người vận chuyển. Mỗi một khỏa cũng bắt đầu bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Đi chết đi cho ta. Hắc hồn đế cười lớn đập xuống đến. Một bà thôn phệ bất động đợi Lâm Hiên. Chợt ầm ầm một tiếng. Nổ vang rung trời phóng lên cao. Cơ hồ là đem toàn bộ hắc hồn đế cũng cho xuyên thủng. Đạt hơn 10 khỏa tinh thần lực dẫn bạo. Sức mạnh tự nhiên kinh người. Tại kinh khủng này bạo tạc phía dưới, trực tiếp đem này hắc hồn đế cho tạc không có nửa người. Ngừng tụ hắc hồn yêu cũng tản mát một mảnh. Này, chuyện này, rất nhiều thiên đế cũng nhìn được kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều thấy Lâm Hiên cuối cùng tuyển chọn tự bạo. Ý vị này trưởng khống tiên tổ chết. Thật là ngoan cố. Thật tốt trở thành ta một phần thân thể là tốt rồi. Vậy mà tuyển chọn tự bạo. Hắc hồn đế một bộ chưa thỏa mãn biểu tình. Nhưng này hết thảy đều đã trị. Ít nhất không giống trước đó như vậy. Không chỉ đem cầm cố, còn có thể tạm thời sống một đoạn thời gian. Tốt có thể bố cục để cho mình chuyển thế. Được, tiểu môn. Lần này đại tiến công. Đêm này sinh mệnh vị diện cũng cho ta cắn nuốt hết. Chợt hắc hồn đế đưa ánh mắt chuyển rời đến bất tử đế trên người bọn họ. Thân hình khổng lồ thoạt nhìn vẫn là kinh khủng như vậy. Chỉ là bị Lâm Hiên cho ta không có nửa người. Tình huống vẫn tương đối suy yếu. nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng toàn diện xâm lấn. Toàn bộ tại linh hồn vị diện đợi hồi lâu hắc hồn yêu. Liên tục không ngừng mà tuôn ra đến. Hướng bọn họ bên này nhào lên. Mau lui lại. Bất tử đế bọn họ ra lệnh. Chỉ có thể bên lui lại bên tuyển chọn tấn công. Có thể kiên trì nhiều một hồi. Chính là nhiều kiên trì nhiều một hồi. Thần tộc bên này biết mình trưởng khống tiên tổ cũng chưa chết. Chết bất quá là phân thân. Chiến đấu vẫn là điên cuồng tột cùng. Riêng là thần tộc toàn bộ tượng đá cũng dốc hết ra. Tại trận đại chiến này trong đưa đến tác dụng cực lớn. Bọn họ là không có thiên đế, nhưng đại bộ phận thần tôn cũng có thể dương kích thiên đế. Sức mạnh đồng dạng là kinh người, không gì sánh được, lệnh người cảm thấy líu lưỡi. Chỉ là hắc hồn đế thật sự là quá cường đại. Công kích này chỉ là hơi hóa giải một chút, thủy chung sẽ bị hắc hồn đế cho từng cái đánh bại. Không biết trải qua một số năm, có chừng lâu đến mấy chục năm, tại nguyên tố hải dương trong Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm ứng được bản thân phân thân mất đi liên hệ. Cũng đã suy đoán ra tất cả, tại đây nguyên tố hải dương trong, thì không cách nào cùng bên ngoài phân thân câu thông, cho nên cũng không phải rất rõ tình huống bên ngoài. Thế nhưng nếu phân thân đã diệt, liền đại biểu hắc hồn đế hàng lâm. Hắc hồn đế rốt cục hàng lâm sao? Lâm Hiên khóa chặt chân mày. Trong cơ thể đã là ngưng tụ càng nhiều tinh thần lực. Trong cơ thể hắn giống như là một vũ trụ như nhau. Có rất nhiều khỏa hành tinh đang vận chuyển. Đồng thời trên ngọn lửa đã là ngưng tụ toàn bộ yêu hỏa. Đều bị dung hợp trở thành một lên. Hôm nay hắn đã bắt đầu dung hợp lên thánh hỏa. Ngũ đại thánh hỏa đều phải dung hợp được. Về độ khó vô cùng lớn. Bất quá cuối cùng vẫn bị hắn cho dung hợp thành công. Thiên đạo pháp tắc chi lực liền là như vậy, có khả năng dung nạp tất cả. Xác thực mà nói, là đấu thiên tinh cung có khả năng dung nạp tất cả. Hai người kết hợp lại, uy lực lớn biên độ kéo lên. Này cũng đã coi như là cực hạn. Làm sao thất bại đây? Trước hắn lại lần nữa thử nghiệm đột phá, cuối cùng vẫn thất bại. Đột phá thiên đế chưa thành công, đưa tới tự thân lại là thụ thương. Hắn luôn cảm giác kém điểm cái gì. Nhưng hôm nay đã là không có gì thời gian cho hắn tiếp tục nếm thử một chút đi. Đứng dậy chính là ly khai này nguyên tố hải dương. Trở lại nguyên tố vị diện trong. Tại đây nguyên tố vị diện trong. Đã có không ít người tu luyện bị chuyển rời đến bên này. Trong liền bao quát Trầm Nguyên Tinh. Trầm Nguyên Tinh bị cứng rắn na di đến bên này. An ở vào cái cực kỳ an toàn mới. Không thể không nói là hắn đặc biệt lựa ra. Coi như là một tư tâm. Hắn trở lại Trầm Nguyên Tinh trong. Bên trong Lâm Tiết đám người đã là lòng người bàng hoàng. Thấy Lâm Hiên Trọng mới ra ở trước mắt lúc. Bọn họ cũng thở phào. Chỉ là câu nói tiếp theo. Liền để cho bọn họ tâm trọng tân nhắc tới. Ta chuẩn bị muốn đi. Phân thân đã bị phá hủy. Hắc hồn đế hàng lâm. Lần này ta đi tới, giữ nhiều lành ít, thật muốn phát sinh cái gì, hết thảy đều dựa vào chính các ngươi. Lâm Hiên trầm giọng nói, ta nghĩ coi như ta không ở, tương lai còn tại chuyện này. Lâm Hiên nhìn Lâm Tuyết, còn có Lâm Manh Manh bọn họ, còn có bên cạnh không biết tình huống chơi đùa ngoại tôn. Bọn họ đều là tương lai hy vọng. Số từ 1698 cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.